Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 24, tình huống có chút không đúng. Serena hờn dỗi ngồi ở trên ghế salon, đưa lưng về phía Yaji không nhúc nhích. Mặc kệ Serena bề ngoài như thế nào thành thục, nhưng không cải biến được nàng còn chưa đầy 10 tuổi sự thật. Thật đúng là tiểu hài tử tính cách. Ha ha. Muốn thật sự là không nguyện ý, lấy Serena tính cách sớm liền trực tiếp chạy, hiện tại ngoan ngoãn ngồi ở một bên, một bộ ta rất tức giận biểu lộ, không phải liền là trong lòng 10 phần nguyện ý, nhưng liền là phi thường tức giận biểu hiện. Tốt, vừa mới chỉ là đùa ngươi mà thôi. Hôm qua Grace tỷ phó thác xong, hôm nay ta không sẽ nói cho ngươi biết mà. Yaji ngồi vào Serena trước mặt, giống dỗ tiểu hài. Hừ, Serena cho Yaji một cái liếc mắt, quay người ngồi vào một bên khác, xấu hổ tương đương ba. Yaji sờ lên cái mũi, giống như trò đùa có chút quá nóng. Đúng, đây là ta chuẩn bị vũ khúc, người tham gia Pokemon Showcase thi đấu liền dùng cái này thủ vũ khúc. Fafet ta đã dạy qua nó như thế nào phối hợp, hai ngày này ngươi cố gắng luyện nhiều một chút, ca khúc. Ta giúp ngươi nhìn xem trong đó không địa phương tốt. Xuất ra viết xong ca khúc đưa cho Serena. Đối phương cũng không có phản đối. Yên lặng tiếp nhận bản thảo. Hưu tương đương Serena cầm bản thảo nhìn hồi lâu. Trực tiếp bóp thành một đoàn ném cho Yaji. Ngươi còn nói không phải cố ý. Phía trên này lít nha lít nhít vẽ một đống số lượng, ai nhìn hiểu a? Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Có phải hay không cảm thấy ta rất kém cỏi? Cái gì cũng sẽ không? Serena cũng không phải nhà âm nhạc. Bản thảo phía trên lít nha lít nhít âm nhạc ký hiệu đơn giản liền là thiên thư. Nhưng là quên cái này gốc dạ. Yaji mới nhớ tới. Mình là hệ thống trực tiếp bao giáo bao hội. Viết xuống đến có thể thấy rõ. Serena cũng không phải thần. Đem từ khúc cho nàng liền có thể tự động học được. Không có việc gì. Ta một câu dạy ngươi. Ca khúc độ khó không lớn. Chỉ cần một câu giáo mấy lần. Biết giai điệu cũng rất dễ dàng. Cái này còn tạm được. Serena khóe miệng vụng trộm treo lên vẻ mỉm cười. Xoay người lại. Mái tóc thật dài trên không trung bay múa. Nàng thật xem không hiểu. Làm một cái dốc lòng trở thành Kalos nữ vương người. Sẽ không hiểu âm nhạc. Yaji không có vạch trần. Chỉ có đồ đần mới có thể đần độn đi vạch trần a. Ngồi xuống, ta chỉ dạy ngươi một lần. Hì hì, tốt. Thuận tay cầm qua pha phét trong tay hành tây. Hung tợn trong tay vỗ vỗ. Không nên cười, dạy ngươi một lần nếu là hát không tốt. Ta thế nhưng là sẽ đánh đòn. A, Serena lập tức che váy. Trên mặt mang từng tia ý xấu hổ. Đợi lát nữa là hát tốt một chút đâu. Vẫn là hát kém một chút đâu. Rất tốt, ta bắt đầu hát. Chú ý âm điệu chuyển đổi cùng cao thấp nhanh chậm. Yaji hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái bản thân. Trên mặt lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Gương mặt đẹp trai để từ trước tới nay chưa từng gặp qua Yaji mỉm cười. Serena có chút mê. A kéo xoạt xoạt sức kéo lệnh kéo A lực vừa đinh vừa đinh vừa nhiều. Vốn là dự định một câu giáo. Kết quả mới mở miệng liền dừng lại không được. Sung sướng ca khúc hát đi ra. Serena cũng không có cười. Mà là nhìn chằm chằm Yaji không nhúc nhích. A, ta hát không đúng sao? Yaji có chút không nghĩ ra. Vừa rồi ngay cả chính hắn đều kém chút không nín được cười lên. Làm sao Serena một điểm phản ứng đều không có. Serena sắc mặt không nhúc nhích. Ân. Lại hát một lần, lại hát một lần. Yaji vung vẩy trong tay hành tây. Ta nói qua chỉ hát một lần. Người nếu là học không được liền đánh cái mông ngươi. Serena nghe đến đó, có chút nhăn nhó nhưng vẫn là không có động. Lại hát một lần, Yaji nhíu mày. Serena đây là cái gì tình huống? Nhìn thấy Serena cái kia tràn ngập khẩn cầu ánh mắt. Yaji giọng nói vừa truyền. Tốt a. Ta cuối cùng lại hát một lần. Tuyệt đối sẽ không lại hát. Hảo hảo nghe. Serena dùng sức gật đầu. Biểu thị biết. A. Chấm ngoặc kép. Yaji lại đem vung hành ca hát một lần. Cả cái phòng bên trong đều quanh quẩn cái kia khoái hoạt thanh âm. Bài hát này thích hợp các ngươi thiếu nữ hát. Nam sinh hát không ra loại kia đáng yêu cảm giác. Serena, hảo hảo rèn luyện, đem bài hát này hát tốt. Lần này Pokemon Showcase thi đấu ngươi chính là chói mắt nhất tồn tại. Serena sụ mặt gật gật đầu. Kết quả trong nháy mắt phá công. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Không được, ta nhịn không được. Ha ha, khụ khụ. Ô tương đương, Serena nằm trên ghế salon mặt. Cười đến thở không nổi. Vừa rồi nhìn Akainai video đã chịu không được. Yaji phối hợp ca khúc lực sát thương càng lớn. Yaji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười đủ chưa? Chậc chậc, không nghĩ tới a. Ai nha, Serena rất đáng yêu mà. Yaji chẳng những không có sinh khí, ngược lại ở một bên đắc ý. Khoan thai ngồi ở một bên. Serena sửng sốt, dạng này chế giễu đều không sinh khí. Yaji tính cách lúc nào tốt như vậy? Yaji tính cách nếu là tốt như vậy, nàng Serena cũng sẽ không lão bị tức khóc. Hai ngày này khóc số lần so mấy năm đều nhiều. Toàn là bởi vì Yaji tạo thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.